Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 279, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly ngửi được mùi thơm trên người thư sinh, muốn cắn, rách da hắn, muốn hút máu hắn, vì thế cứ bám theo hắn không rời. Thư sinh một lòng đọc sách học văn, không có tâm tư nào khác, cho dù tiểu hồ ly xinh đẹp đáng yêu đi nữa hắn vẫn khuyên nàng rời đi, cứ như vậy một người cứ đi, một người cứ giữ lại. Hết lần này tới lần khác tiểu hồ ly không thể tùy ý cắn người. Phải được đối phương cho phép nàng mới có thể cắn hắn, và lại tối đa chỉ có thể hút 3 giọt máu. Tiểu hồ ly vắt hết óc muốn hút máu thư sinh. Thư sinh thấy nàng đáng thương, bèn nói, ngươi đi theo ta đọc sách đi. Nếu đọc thuộc thì ta sẽ cho ngươi hút máu một lần. Biết thư sinh đã mềm lòng, tiểu hồ ly cực kỳ vui vẻ, vội vàng gật đầu, được, được, ta nhất định sẽ nghiêm túc đọc. Thư sinh cho rằng tiểu hồ ly muốn hút máu người là bản năng vốn có, chỉ có cơ thể nàng hóa thành người, còn hồn phách vẫn là yêu hồ, cần có ai đó giáo dục mới thành người. Vì thế hắn dạy nàng đọc Tam Tự Kinh. Tiểu hồ ly cái gì cũng giỏi, rất thông minh lanh lợi, nhưng vừa đọc sách một chút đã đau đầu, đừng nói là đọc thuộc lòng toàn bộ, hai câu nàng cũng không thuộc lòng được. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập, tập. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu bất giáo. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu bất giáo, tính nãi thiên, giáo, giáo, giáo cái gì cơ chứ? Trần Bảo âm ào ào lật thoại bản, phát hiện phía sau tất cả đều là dạng này, căn bản không có nội dung thoại bản gì. Tất cả đều là cảnh tiểu hồ ly đang đọc thuộc lòng một cách vất vả. Đọc thuộc lòng, đây đâu phải là Hồ Tiên Ký chứ, đây rõ ràng là Tam Tự Kinh mà. Nàng lật đến trang cuối cùng, cuối cùng tiểu hồ ly cũng đọc thuộc lòng được 2 câu. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, tích mạnh mẫu, trạch lân xứ, tử bất học, đoạn cơ chữ, đầu yên sơn, hữu nghĩa phương, giáo ngũ tử, danh cụ, dương. Thư sinh thấy nàng bị hành hạ đến mức tiểu tụy, trong lòng thương tiếc nói, ta đồng ý với ngươi. Tiểu hồ ly ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin đón chờ phần sau. Hả? Trần Bảo Âm không hiểu ra sao. Thật lâu sau, nàng mới xác định cốt truyện thoại bản chính là như vậy, nàng không nhìn lầm. Cố Đình Viễn, nàng ném cuốn thoại bản đi, rít gào, hắn lại dám trêu chọc nàng. Sao, sao thế? Nghe được tiếng hét của nàng, Đỗ Kim Hoa vội vàng hoảng hốt từ phòng bên cạnh chạy vào, bảo Nha Nhi, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt chưa hết vặn vẹo của Trần Bảo Âm rơi vào trong mắt Đỗ Kim Hoa lại chi rằng nàng đang hoảng sợ, vội tiến lên nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Tên họ Cố kia bắt nạt con sao? Hay là tại cuốn sách này, Cố Đình Viễn nhờ bà đưa cuốn Hồ Tiên Ký này cho nàng, giờ phút này bị khuê nữ hung hăng ném lên bàn, không hề có ý quý trọng. Đỗ Kim Hoa có ngốc cũng hiểu cuốn sách này có vấn đề. Hắn không đợi Đỗ Kim Hoa nói gì nữa, Trần Bảo Âm đẩy bà ra, cầm lấy cuốn sách lao ra ngoài như gió, bảo Nha Nhi, bảo Nha Nhi. Đỗ Kim Hoa đuổi theo phía sau, Trần Bảo Âm đã chạy ra khỏi sân, bỏ lại một câu, lát nữa con sẽ trở lại. Chết tiệt, Cố Đình Viễn dám dùng loại sách này trêu chọc nàng. Trong mắt nàng đã nhìn không thấy gì khác, chỉ có 2 căn nhà tranh phía bắc thôn. Cuối cùng khi căn nhà tranh lọt vào tầm mắt, nàng nhanh chóng chạy tới gần, đứng ở trước cửa hô lớn: "Cố Đình Viễn, người đi ra là Cố Thư Dung." Nàng ấy vui mừng đứng ở cửa, nói: "Bảo Âm, muội không..." Nàng ấy vừa định nói: "Muội không tức giận sao?" thì thấy vẻ mặt cực kỳ tức giận của thiếu nữ, nhất thời cả kinh nuốt ngược, vế sau vào lại, cách chương.